Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1544, chương 1333, hữu nghị lương y sinh. Câu này là Lucy chính mình nói ra được. Nàng mãnh liệt tâm tình chập chờn, giành lấy thân thể nàng quyền chủ đạo. Đồng dạng, cũng là bởi vì bây giờ không có nguy hiểm. Tuyệt đối lý trí cũng không đủ tháo vác đi tiếp quản tất cả. Hoàng Siêu tại trong hư không trả lời. Không cần gọi Thượng Đế. Gọi Hoàng Siêu. Đương nhiên Lucy bây giờ nghe không đến Hoàng Siêu ý chí. Thuốc phun xương tiến nhập Lucy thân thể. Thiết thực chữa trị khỏi vết thương của nói. Lucy thân thể uy hiếp tiêu thất một điểm. Đồng dạng chất thuốc hiệu quả. Cũng cho thấy nàng phần bụng vết thương không phải quá mức nghiêm trọng. Loại này sinh tồn hy vọng. Để Lucy tế bào bản năng ý thức được tình huống của nàng không có như vậy nguy cấp. Hoàng Siêu đang tiếp tục suy nghĩ Lucy lưỡng chủng tư duy trạng thái. Muốn mở rộng Lucy nhân tính. Để hệ thống tiếp quản càng nhiều. Thẩm thấu càng thâm nhập. Hắn cần một lần để Lucy nhân tính nhô ra. Tới trước một lớp giải quyết vấn đề sinh tồn, để cho nàng trùng hoạch hy vọng, sau đó thỏa mãn nàng cá nhân huyễn tưởng. Keng, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, giải quyết tai họa ngầm, ký chủ trong cơ thể túi chứa hàng vỡ tan, CPS4 đang ở tiết lộ, lấy ra dị vật khôi phục vết thương, quét thưởng, chữa trị nội tạng bao con nhộng. Lucy cảm thấy hệ thống thật là tại bang trợ chính mình. Những thứ này nhiệm vụ đang cho nàng sáng tỏ phương hướng. Nhưng là nàng ở Hương Giang đưa mắt không quen. Vẫn là hắc bang mục tiêu. Nàng làm sao đi bệnh viện trị liệu. Sự khiếp đảm của nàng cùng mê man. Để cho nàng cầu xin cái loại này thờ ơ trạng thái xuất hiện. Để tuyệt đối lý trí tới tiếp quản chính mình. Lucy ánh mắt lần nữa trở thành thờ ơ. Thành, Hoàng Siêu vui mừng thầm nghĩ. Tình huống so với ta nghĩ được còn thuận lợi hơn. Nàng đã bắt đầu tư duy trạng thái cát. Loại này trạng thái là lưu loát. Không phải đối kháng. Đây đối với tế bào bản năng lý trí là một loại lui bước. Nó vốn là cưỡng chế Lucy nhân tính. Nhưng bây giờ bắt đầu trao đổi lẫn nhau. Lần sau Lucy xuất hiện chấn động mãnh liệt, có thể dễ dàng hơn tiếp quan tâm chính mình. Tuyệt đối lý trí triệt để trưởng quản Lucy thời gian vì vậy theo sau. Bởi vì Hoàng Siêu rót vào nghiêm trọng nhất, chính là Lucy nhân tính bộ phận, làm trí nhớ mở rộng tân sinh tuyệt đối lý trí cùng nàng ban đầu người sao sao thay nắm giữ. Loại tin tức này giao lưu. Cho Hoàng Siêu càng nhiều hướng tầng sâu thẩm thấu kẽ hở. Hắc hắc hắc, muốn tiếp quản Lucy toàn bộ ý niệm, có thể không phải dễ dàng như vậy. Hiện tại Lucy tại giải quyết chính mình sinh tồn uy hiếp. Đây là hai người chung mục tiêu, để bọn họ có giao lưu hợp tác. Mà sau đó, Hoàng Siêu quyết định cho Lucy nhân tính càng nhiều hơn ràng buộc. Để ý nghĩ của nàng mãnh liệt hơn. Hoàng Siêu bây giờ là đang cùng cái này cái thế giới thiết định, trí nhớ mở rộng cùng tế bào linh. Tính, lần đấu tranh, thì là không thể khiến chúng nó trực tiếp đem Lucy thăng hoa. Hắn muốn kéo dài quá trình này, tận lực siêu tập tế bào chiếu rọi vũ trụ vạn vật tích lũy tất cả tri thức. Thăng hoa, cái này miêu tả tương đương chuẩn xác, Lucy kết cục sau cùng. Không phải là từ trạng thái cố định biến thành trạng thái khí. Câu này là Lucy chính mình nói ra được. Nàng mãnh liệt tâm tình chập chờn, giành lấy thân thể nàng quyền chủ đạo. Đồng dạng, cũng là bởi vì bây giờ không có nguy hiểm. Tuyệt đối lý trí cũng không đủ tháo vác đi tiếp quản tất cả. Hoàng Siêu tại trong hư không trả lời. Không cần gọi Thượng Đế. Gọi Hoàng Siêu. Đương nhiên Lucy bây giờ nghe không đến Hoàng Siêu ý chí. Thuốc phun xương tiến nhập Lucy thân thể. Thiết thực chữa trị khỏi vết thương của nói. Lucy thân thể uy hiếp tiêu thất một điểm. Đồng dạng chất thuốc hiệu quả. Cũng cho thấy nàng phần bụng vết thương không phải quá mức nghiêm trọng.